Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Dạy con kiểu Do Thái tập 2 của tác giả Wendy Morgel trên trang web khosachnói.com.vn. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần 3, sự may mắn của thái độ khó chịu, khoan dung với sự hỗn láo của bọn trẻ. Nancy, một người mẹ đơn thân, đang nói chuyện với tôi về Theo, cậu con trai hết sức tài năng của mình. Cậu bé đang học trường cấp 2, cậu là một vận động viên trượt ván săn súng. Cậu là một trong những học sinh giỏi môn sinh học nhất lớp. Cậu cũng là một nhiếp ảnh gia từng đoạt giải thưởng về chụp ảnh thiên nhiên. Và trong mắt mẹ mình, cậu quả là một kẻ khó chịu và hờm hĩnh. Nó rất hỗn láo, tuần trước tôi dậy sớm để làm cho nó một bữa sáng đặc biệt, bánh kếp rắc sô-cô-la. Nhưng nó chỉ nhìn chằm chằm vào cái đĩa rồi nói, mẹ biết là con sẽ không ăn cái đống hổ lốn này mà. Sau đó nó lấy một thanh sô-cô-la Cliff trong tủ bếp ra khỏi cửa vừa ăn ngồm ngoàm, thậm chí nó còn chẳng thèm chào tôi lấy một tiếng. Nhưng ít ra thì sáng hôm đó nó còn dậy, nó thường xuyên ngủ nướng. Tôi đã mua cho nó hẳn hai chiếc đồng hồ báo thức, một trong hai cái có tên gọi là réo vang, nó khiến cả ngôi nhà rung chuyển. Cái còn lại có bánh xe và nó sẽ lăn đi khi chuông reo, vậy nên bạn phải ra khỏi giường thì mới tắt nó được. Nhưng nó vẫn không dậy nổi, tôi còn biết làm gì được nữa chứ. Để nó bỏ tiết học đầu tiên sao? Tôi thường xuyên phải lại để lay nó dậy, còn nó thì hét vào mặt tôi, ra khỏi phòng con ngay. Tôi chẳng biết phải nói gì với một con người khủng khiếp đến vậy, khi bằng tuổi nó tôi chưa bao giờ đối xử với bố mẹ mình như thế cả. Có một khoảng thời gian mà khi một người trẻ tuổi ngủ dậy, thấy người lớn bước vào phòng, chúng sẽ không ngần ngại xúc phạm họ và tự động bước ra cửa để vớ bừa một cuộc hẹn nào đó. Tôi không hề luyến tiếc gì khoảng thời gian này, những hành vi được xã hội chấp nhận khác, bao gồm không phân biệt được mọi thứ, quét sạch những vấn đề trong gia đình xuống dưới tấm thảm trải sàn và thiết lập quy tắc trong gia đình thông qua việc dọa dẫm và tôn kính phục tùng bố, một vị trưởng tộc mà cái gì cũng biết. Hầu hết các bậc cha mẹ tôi gặp đều muốn nuôi dạy con cái với sự cảm thông và nhạy cảm nhiều hơn những gì họ từng nhận được trong quá trình trưởng thành. Và kết quả là bọn trẻ thích nói chuyện, dễ gần và thẳng thắn hơn với chúng ta. Nhưng chúng cũng đồng thời trở nên hỗn láo hơn. Khi bắt đầu đến tuổi vị thành niên, chúng buộc phải xa cách chúng ta. Chúng đẩy chúng ta ra xa bằng thái độ, hành vi và nét mặt. Chúng sẽ nói, con ghét bố mẹ, hoặc con không quan tâm bố mẹ nghĩ gì. Đôi khi chúng còn chế nhạo chúng ta nữa. Trong những giới hạn hợp lý thì đây là những tín hiệu khó chịu nhưng lành mạnh, cho thấy mối quan hệ của chúng ta với bọn trẻ đang cởi mở và thoải mái hơn. Bọn trẻ tự tin rằng chúng có thể thực hiện công việc đau khổ là dứt bỏ bố mẹ và bố mẹ vẫn yêu thương mình. Điều này khiến các bậc cha mẹ ngày nay rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Làm sao chúng ta có thể vừa tôn trọng nhu cầu xa cách cha mẹ của bọn trẻ, vừa thực hiện được trách nhiệm làm cha mẹ của mình là phải dạy chúng biết tôn trọng những người khác nữa. Đó là trách nhiệm của một trách nhiệm thiêng liêng. Tôn trọng người khác chính là cốt lõi trong giáo huấn của Do Thái giáo. Rabbi Hiller vĩ đại từng đặt câu hỏi rằng nếu Ngài phải giảng dạy mọi thứ về Do Thái giáo một cách thật ngắn gọn, Ngài sẽ nói gì? Hiller đáp rằng, hãy đối xử với người khác như chính bản thân mình. Do Thái giáo luôn chú trọng vào hành động hơn là tín điều. Chính hành động chứ không phải niềm tin là thước đo thực sự về nhân cách của bạn. Đó là lý do giải thích vì sao Chúa lại ban cho chúng ta 613 điều răn bao trùm mọi khía cạnh trong cuộc sống, đặc biệt là việc phải đối xử tốt với nhau. Chẳng hạn như chúng ta cần làm từ thiện tùy thuộc vào khả năng tài chính của bản thân mình. Chúng ta không thể giữ lương của nhân viên quá ngày phát lương. Chúng ta không thể bỏ đói những con thú được sinh ra để ăn và hưởng thụ. Người nông dân phải để lại một góc cánh đồng chưa gặt cho những người nghèo. Do Thái giáo dạy chúng ta rằng sống tử tế với người khác cũng quan trọng như việc cầu nguyện hàng ngày vậy. Chúng ta là tổng thể của những việc chúng ta làm và phần lớn những việc chúng ta làm là những việc nhỏ chứ không phải việc lớn. Ngũ thư Kinh Thánh dạy chúng ta rằng cha mẹ là những người giúp việc của Chúa. Điều đó có nghĩa là cha mẹ phải có trách nhiệm đặt sự tôn trọng và tử tế là nhiệm vụ trung tâm của gia đình. Cha mẹ cần dành sự chú ý, trí tuệ và sự nhạy cảm của mình cho cách bọn trẻ đối xử với người khác, như với việc học ở trường hay sức khỏe của chúng vậy. Thật lý tưởng khi cha mẹ có thể dạy bọn trẻ biết cảm thông với người khác mà không phải hy sinh cả bản thân mình, dạy bọn trẻ trở thành người thẳng thắn mà không khiến cho người khác phải khó chịu. Vậy thì cha mẹ, người dẫn đường biết cảm thông với người khác, phải dạy bọn trẻ về sự tôn trọng như thế nào đây? Chiến thuật giúp bạn thành công trong việc dạy bọn trẻ cách biết tôn trọng người khác có liên quan đến sự kiên nhẫn, khoan dung và thanh thản của chính bạn. Bạn phải để bọn trẻ làm công việc của chúng là xa cách bố mẹ trong khi vẫn biết là chúng đang tập trung để ý đến từng chuyển động của bạn. Chúng sẽ học hỏi được nhiều hơn bạn tưởng bằng việc quan sát cách bạn xác định tiêu chuẩn về sự tôn trọng mà bạn cho là quan trọng nhất với mình, bằng phản ứng chính thức và thận trọng của bạn khi chúng thách thức những tiêu chuẩn đó. và bằng chính sự khoan dung của bạn với chúng, kể cả khi chúng không đáng được như vậy. Hỗn láo đến mức nào thì được coi là quá hỗn láo? Hầu hết bọn trẻ mới lớn đều có những hành động hỗn láo quá đáng, xúc phạm, chửi rủa, đóng sập cửa khi bạn kỳ vọng những thứ chúng cảm thấy không phù hợp hoặc khó hiểu, những kỳ vọng nghiêm khắc quá mức mà không cân nhắc đến những cảm xúc non nớt của thời kỳ mới lớn sẽ phản tác dụng. Nếu bạn muốn con mình không bao giờ đảo mắt tỏ vẻ nhàm chán với mình hay ủ rũ sau một ngày tồi tệ ở trường, thì đừng bao giờ chỉ trích và cằn nhằn chúng đấy. Nếu không, chúng sẽ xa lánh, nổi loạn hoặc là che giấu đi hành động của mình. Nhưng những kỳ vọng mờ nhạt rồi cũng sẽ tồi tệ không kém. Hãy nhớ rằng bọn trẻ dựa vào bạn để trở nên mạnh mẽ. Nếu chúng cảm thấy bạn không thực sự biết mình muốn gì, chúng sẽ thấy bất an. Và sau đó chúng sẽ càng đẩy bạn ra xa hơn, xúc phạm nhiều hơn, ngạo mạn hơn. Những cuộc xung đột dường như vô nghĩa cũng nhiều hơn. Chúng sẽ cảm thấy yên tâm khi cha mẹ tỏ thái độ rõ ràng, chín chắn và bình tĩnh. Để tư duy của bạn được mạch lạc, tôi gợi ý bạn nên đưa ra một vài tiêu chuẩn tối thiểu hợp lý về cách cư xử phải phép trong gia đình. Để làm được việc này, bạn phải nhìn lại lối sống của gia đình và tính khí của con mình. Chẳng có bộ danh sách cư xử nào lại phù hợp với mọi gia đình và mọi đứa trẻ. Một vài gia đình giống như một loại nhạc trẻ có tên gọi là hãy hét lên, trong đó ca sĩ chính sẽ hét lên thật to bằng chất giọng khàn trên nền nhạc điện tử. Bạn đã bao giờ nghe bằng nhạc "Tôi đốt cháy hết bạn bè mình" hát chưa? Nếu thứ âm nhạc đó không khiến bạn lập tức bỏ chạy, bạn sẽ thấy ngạc nhiên và thích thú, giống như nó có thể cổ vũ tinh thần cho bạn vậy. Các gia đình hãy hét lên luôn ồn ào và tràn đầy năng lượng. Họ thỏa hiệp với nhau bằng cách quát tháo nhau. Bề ngoài họ dữ dội là thế, nhưng bên trong đó là giai điệu, là tình thương yêu và những trách nhiệm. Ở những gia đình khác lại không có ai lên tiếng, thậm chí việc đứng dưới cầu thang lớn tiếng gọi nhau xuống ăn tối cũng không được chấp nhận. Một vài gia đình lại suốt ngày trêu chọc và đấu khẩu bằng cách chế nhạo lẫn nhau, số khác lại thích động tay động chân, ẩu đả và đánh nhau. Lại có những nhà khác luôn yên lặng và nhẹ nhàng, không bao giờ có nhịp điệu thích hợp cho mọi bản nhạc hay cách cư xử đúng đắn, mặc định cho mọi gia đình. Lối sống của gia đình có thể bị tác động mạnh khi con bạn đến tuổi dậy thì. Giờ đây một người trong gia đình ồn ào đã rút lui. Liệu sự im lặng và những câu trả lời chỉ có một từ của cậu bé có là hỗn láo không? Một người trong gia đình lịch thiệp cũng vỡ giọng. Liệu sự ồn ào và náo nhiệt của cậu bé có hỗn láo? Một người trong gia đình thích đua tranh bỗng trở nên nhạy cảm. Liệu cô bé có hay hờn dỗi và chỉ biết đến bản thân mình hay không? Việc xác định điều gì là hợp lý khi có người trong gia đình thay đổi quả là một thách thức lớn. Bạn có thể khiến việc xác định tiêu chuẩn cho gia đình mình đơn giản hơn bằng cách quan sát những địa điểm khác, bằng cách tìm hiểu phản ứng của bạn với các gia đình khác. Khi ở những nơi công cộng, bạn hãy để ý đến bọn trẻ cả khi chúng đi theo nhóm hay là đi cùng cha mẹ. Bạn ấn tượng với cách hành xử trưởng thành nào? Có phải đó là đứa trẻ đã mời một người anh họ lủi thủi một mình khiêu vũ tại một quán bar dành cho người Do Thái? Hay là đứa trẻ bước từng bước theo bước chân của người ông ốm yếu? Hay người đã bắt tay khi rời khỏi nhà bạn và nói cảm ơn cô vì đã mời cho đến đây? Và hành động nào khiến bạn lo lắng nhất? Đứa trẻ cãi lại cha mẹ mình ở nơi công cộng, tiếp tục ăn hoặc là nhai khi được giới thiệu với người lớn? Hay đứa trẻ chơi trống trong gara trong 9 giờ tối vào một đêm ở trường học? Hãy mang tất cả những ý tưởng đó về ngôi nhà của chính mình và so sánh chúng với lối sống gia đình của con bạn. Hãy chuẩn bị tâm lý để điều chỉnh danh sách của bạn theo thời gian khi con bạn trưởng thành, hoặc như xu hướng thường thấy ở bọn trẻ mới lớn, tạm thời đi giật lùi lại phía sau. Bạn có thể coi con mình là đứa trẻ hỗn láo nếu nó trực tiếp chửi rủa bạn hoặc các thành viên khác trong gia đình, xúc phạm bạn trước mặt người khác, không trả lời những câu hỏi trực tiếp của người khác, đi chơi quá giờ giới nghiêm. Điều này được liệt vào mục tạo ra tình huống khiến người khác phải lo lắng. Thường xuyên đóng sập cửa, làm hỏng đồ đạc mà không thèm sửa chữa hay xin lỗi, không sẵn lòng nói chuyện phím với bạn bè của bố mẹ, không hỏi mà đã dùng đồ của bạn, vào phòng của anh chị mà không xin phép, chuyển kênh radio trên xe ô tô mà không thèm hỏi bạn. Còn dưới đây là những danh sách, những hành vi cũng hỗn láo, nhưng tôi lựa chọn cách phớt lờ chúng để con gái tôi và tôi không phải lúc nào cũng phải cãi nhau. Bạn có thể lựa chọn cách phớt lờ những hành vi sau: mặt mũi, xưng xỉa và hờn dỗi, cằn nhằn trước khi làm việc nhà, làm bài tập về nhà hay những nhiệm vụ được giao, đảo mắt tỏ vẻ nhàm chán, nói lẩm bẩm một mình, thường xuyên không nói những câu như chào mẹ hay là tạm biệt bố, thường xuyên trêu chọc, cãi nhau, đánh nhau ở mức độ nhẹ với các anh chị em khác, thi thoảng đóng sập cửa, chửi rủa trước mặt nhưng không trực tiếp nhắm vào cha mẹ, đi chơi quá giờ giới nghiêm nửa tiếng vào dịp nào đó vì những tình huống phát sinh, không quan tâm đến những thứ bạn mua cho chúng, giờ đó là đồ của chúng nhưng bạn không phải mua thêm gì cho chúng nữa, nói chuyện với bạn bè với giọng bất lịch sự hoặc trò chuyện với chúng về những chủ đề bậy bạ, bực tức với bạn vì những lý do vô lý, trao cho bạn ánh mắt biến đi khi một người bạn của chúng đi ngang qua. Việc lập một danh sách như thế này có lợi ích gì? Nó giúp bạn xác định mình có thể chịu đựng đến mức độ nào và bạn sẽ không cần phải phê phán bản thân về việc liệu bạn đang đòi hỏi quá nhiều hay quá ít ở con mình. Đồng thời, việc xác định rõ ràng các tiêu chuẩn cũng giúp bạn tránh bị những tác động khác dày vò. Như vậy, khi con bạn phàn nàn, mà chắc chắn là thế, rằng bạn quá nghiêm khắc, mẹ, tất cả những người con biết đều thi thoảng bảo bố mẹ họ hãy xuống địa ngục đi, bạn sẽ không cần phải nhượng bộ và sau đó lại hối hận về hành động đó. Khi chính cha mẹ của bạn phàn nàn rằng bạn đang quá khoan dung với bọn trẻ. Con không biết là con đang khiến bọn trẻ hư hỏng sao? Bạn sẽ ít lúng túng khi đánh giá lại mỗi quyết định liên quan đến việc nuôi dạy con cái do chính mình đưa ra. Việc có một danh sách sẽ giúp bạn hành động tự tin hơn. Khi cần, hãy chỉnh sửa và xem lại danh sách đó. Không có một cách phản ứng cụ thể nào là tốt nhất với những hành vi mà bạn xác định là hỗn láo đến mức không thể chấp nhận được. Cách bạn ứng phó với nó còn tùy thuộc vào nguyên nhân. Và để hiểu được những nguyên nhân phổ biến nhất của hành vi hỗn láo, chúng ta hãy cùng nhìn sâu vào trái tim và tâm hồn của đứa con hay thay đổi và khiếm nhã của bạn. Tại sao những đứa trẻ ngoan lại trở nên hỗn láo? Chuyện gì đã xảy ra với đứa con 5 tuổi đáng yêu của bạn, đứa bé mà đã định cưới bạn khi nó lớn lên và nói những câu như mẹ là người đẹp nhất, tuyệt vời nhất trên cả thế giới rộng lớn này? Có phải ai đó đã cướp nó đi mất vào ban đêm không? Đứa con mới, đứa trẻ thay thế này, nó xa lánh bạn, vô tâm và vô cùng khó chịu. Nó nói thế này: rõ ràng là mẹ không hề hiểu con hay bất cứ chuyện gì cả. Hoặc: con không thể sống thêm một ngày nào trong cái căn nhà này nữa. Nhưng chúng không hề cố ý xúc phạm bạn. Bên cạnh việc xa cách bạn theo cách vụng về và non nớt của chúng, thì theo nhiều cách khác, sự hỗn láo của bọn trẻ là những dấu hiệu phát triển bình thường và thậm chí là bản năng hướng tới sự trưởng thành. Mọi thứ đều xoay quanh bản thân bọn trẻ. Phi trung tâm hóa là thuật ngữ mà nhà tâm lý học Jean Piaget sử dụng để miêu tả khả năng nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của người khác. Về mặt kỹ thuật, khả năng này bắt đầu phát hiện khi mà đứa trẻ khoảng 6 hay 7 tuổi và được phát triển đến năm 12. Nhưng khi bọn trẻ bị căng thẳng, mệt mỏi hay lo lắng, suy nghĩ của chúng sẽ không được chín chắn. Trong các tình huống khó khăn, phi trung tâm hóa là một trong những kỹ năng liên quan đến nhận thức đầu tiên bị gạt sang một bên khi bọn trẻ nói những câu như mẹ làm ơn đừng xung phong đi cùng trong chuyến đi chơi của trường, nhất là khi mẹ định cột tóc đuôi ngựa thế kia. Con không ăn thứ này đâu, trông như là thức ăn dành cho chó vậy. Đừng nhìn con, đừng nói chuyện với con. Chúng đang coi bản thân mình là trung tâm, chúng không nghĩ đến hậu quả hành vi hay ngụ ý trong lời nói của chúng với bạn, ý thức bản thân của bạn về mái tóc, về khả năng nấu ăn hay công việc làm cha làm mẹ. Chúng đang nói với bạn về chính bản thân mình, thói hay xấu hổ, khẩu vị cầu kỳ và hay thay đổi hoặc tâm trạng không tốt vào lúc đó. Tùy thuộc vào sự trưởng thành và mức độ công kích trong những bình luận của chúng, bạn có thể bỏ qua chuyện này hoặc bạn có thể nói giọng bình thản để chúng biết rằng chúng đang vượt quá giới hạn được xã hội văn minh này quy định. Như thế này không hay đâu Megan ạ. Hay, dừng lại ngay, con không được nói với mẹ cái kiểu đó. Kỹ thuật thử và đúng của những tuyên bố dùng đại từ bố mẹ thi thoảng cũng tỏ ra hiệu quả. Khi con dùng các từ bữa tối và thức ăn dành cho chó trong cùng một câu chuyện, mẹ rất bực mình vì mẹ đã phải vất vả để chuẩn bị bữa ăn này và hy vọng rằng con sẽ thích nó. Khi con xúc phạm vẻ ngoài của mẹ, mẹ rất ngạc nhiên và vô cùng tổn thương. Sau đó hãy chuyển nhanh sang một chủ đề khác hoặc là một căn phòng khác. Hỗn láo là một cách giải tỏa. Bọn trẻ cũng coi việc hỗn láo là một cách giải tỏa năng lượng. Hãy nhớ lại xem khi đứa con bé bỏng của bạn bước vào trường mẫu giáo, chúng phải tuân theo tất cả các quy tắc, ngồi trong một vòng tròn khi đến giờ phải ngồi vào vòng tròn đó, nói thật khẽ, đặt hộp cơm trưa vào lại trên kệ, giơ tay khi muốn nói điều gì đó. Cả ngày dài cứ phải giữ tất cả những quy tắc và sau đó tỏ vẻ giận dữ khi bạn đến đón chúng. Bọn trẻ mới lớn chẳng khác gì giai đoạn khi chúng mới biết đi. Cũng vậy, chúng phải tỏ ra lịch sự với những giáo viên khó chịu và tẻ nhạt nhất. Với giáo viên môn thể dục, người sẽ gào thét vào mặt chúng nếu chúng đã không hoàn thành vòng chạy của mình quanh đường đua. Và nếu chúng đang bắt đầu học cấp 2 hoặc cấp 3, một lần nữa chúng lại phải thực hiện theo quy tắc do nhà trường đưa ra. Giống như nhân viên, dù đang rất bực mình nhưng không thể trút giận vào sếp, bọn trẻ về nhà và đá thúng đụng nia. Bạn là một mục tiêu an toàn vì bọn trẻ biết bạn yêu thương chúng và chúng tin tưởng rằng bạn sẽ không trả đũa lại chúng. Sự khác biệt giữa cơn giận dữ gào thét khi chúng lên 4 và những lời nói xúc phạm khi chúng 14 tuổi là một thứ khiến bạn bị điếc tai, còn thứ kia làm tổn thương cảm xúc của bạn. Thì thoảng bạn phải sử dụng tất cả sự quyết tâm của một người làm cha làm mẹ để không trả đũa lại chúng. Nhưng bạn không thể trả đũa lại chúng nếu bạn muốn chúng cảm thấy bạn đang kiểm soát được cảm xúc của mình một cách chắc chắn. Nếu con bạn hét lên với bạn rằng mẹ im ngay đi và chạy về phòng nó, khóa cửa lại Có thể bạn sẽ muốn tiến đến cánh cửa, đập vào nó và thét lên: "Thưa quý cô sẽ không được phép nói với tôi bằng cái giọng nói đó nữa đâu." Bằng cách phản ứng một cách cảm tính với sự khiêu khích của bọn trẻ, bạn đang đánh mất vị trí và uy quyền của mình. Thay vào đó, bạn hãy thật bình tĩnh. Nếu sự hỗn láo của con đánh trúng vào điểm yếu của bạn, giống như những ký ức thời thơ ấu khi bị người khác điều khiển hoặc bắt nạt, hãy để bản thân mình được nghỉ xả hơi một lát. Hãy thở vài hơi thật sâu và tinh khiết, giống cách thở mà chúng ta vẫn được học ở các lớp yoga. Hãy cố nói rằng thật khó nói chuyện bằng cái giọng đó, thôi để khi khác dạy. Thậm chí nếu con bạn có lao ra thì bạn cũng đã thiết lập được giới hạn tối thiểu để nói chuyện với chúng rồi. Và bạn nên tránh xa một đứa trẻ đang không kiểm soát được hành vi của mình. Tùy thuộc vào tình hình, sau đó bạn có thể tiếp cận con và nói những câu kiểu như: "Hình như con hơi căng thẳng khi về nhà chiều nay, hôm nay ở trường có chuyện gì à?" Có thể bạn sẽ không nhận được một câu trả lời thực sự, nhưng ít nhất bạn đã chứng minh rằng bạn, người làm cha làm mẹ, có thể lắng nghe những vấn đề ẩn bên dưới sự hỗn láo của bọn trẻ. Hỗn láo là một thủ thuật khôn ngoan. Bạn có thể ăn uống, sống, mua sắm và làm bất cứ điều gì mình thích. Còn bọn trẻ mới lớn thì có rất ít những lựa chọn, dù chúng có nhiều đặc quyền. Chúng bị nhốt trong ngôi nhà, chúng không lựa chọn. Ở thành phố, chúng không lựa chọn. Với cha mẹ mà chúng không được phép lựa chọn. Vì khái niệm về thời gian của chúng rất khác với chúng ta, nên chúng tưởng rằng cả đời này, chúng sẽ mãi là nô lệ. Bên cạnh những cách được cha mẹ chấp thuận để cảm thấy mình có sức mạnh, học giỏi ở trường, chơi thể thao giỏi, là người dẫn đầu. Cách dễ dàng nhất giúp chúng kiểm nghiệm sức mạnh của mình là bày trò chơi khăm người khác, gây rối hay thách thức người lớn. Khi bọn trẻ nói với bạn rằng chúng đang ngủ lại nhà Olivia, trong khi thực ra chúng đang ở nhà của Jack, chúng đang đi trên con đường tắt để đến với tự do. Nếu bị bắt quả tang, cách tốt nhất giúp chúng chiến đấu lại chúng ta là gào thét, hoặc đưa ra những nhận xét coi thường và mỉa mai, hoặc chuyển hướng, hoặc buộc tội bằng cách xúc phạm bạn. Vì đã tìm hiểu về bạn nên chúng biết cách khéo léo tấn công vào điểm yếu của bạn. Những gì chúng nói có thể khiến bạn đau đớn. Hãy xem ba ví dụ dưới đây theo cấp độ tăng dần về sự tinh vi. Mỗi ví dụ đều do cha mẹ của những cô bé 14 tuổi kể lại với chúng tôi. "Mẹ ơi, tối nay con sẽ ngủ lại ở nhà Charlotte." "Mẹ xin lỗi, nhưng tối nay con cần có một giấc ngủ ngon, sáng mai con sẽ thi đấu sớm đó." "Mẹ biết gì không, ở nhà Charlotte con ngủ ngon hơn ở nhà nhiều, con ghét mẹ, mẹ là một người mẹ kinh khủng." "Bố, lý do khiến bố không cho con đi mua sắm với bạn là vì ai cũng biết rằng hồi học cấp 3 bố không được bạn bè yêu quý. Điều đó có nghĩa rằng thật không công bằng khi bố giam cầm con như thế này." "Mẹ, lý do mẹ quá nghiêm khắc và đưa ra những quy định kỳ quái như thế là vì bản thân mẹ có quá nhiều vấn đề." Và dừng lại đầy kịch tính. "Và ai cũng biết rõ điều này. Họ luôn nói về điều đó." Hãy để ý đến hai trong số ba đứa trẻ trên đã dùng cụm từ "ai cũng biết". Không phải mọi người ai cũng biết, đây chỉ là thủ đoạn khiến bạn mất cân bằng và lung lay niềm tin để chúng có được thứ mình muốn. Nếu bọn trẻ dùng sự hỗn láo để tấn công vào các quy định của bạn và bạn phản ứng một cách nóng nảy với sự hỗn láo đó, chúng sẽ phản ứng lại như thể bạn vừa rút kiếm ra để đấu tay đôi và thách chúng dám rút kiếm của mình ra vậy. "Con cứ làm thế đi, ngủ ở nhà Charlotte. Nếu con thích thì sống luôn ở đó cũng được. Con chính là người thích tham gia cuộc thi này mà. Tốt rồi, bỏ cuộc thi luôn đi. Mẹ có thể ngủ dậy muộn và thoát khỏi gánh nặng phải lái xe đưa con sang bên kia thành phố vào buổi sáng." Nếu bạn để cuộc chiến leo thang thì ai sẽ là người chiến thắng? Là chúng. Vì bạn đã vừa đi chệch ra khỏi vấn đề thực sự. Đó là quy tắc mà bạn đặt ra hoặc buộc chúng phải tuân theo. Bạn sẽ thành công hơn nếu bạn phớt lờ sự tấn công của chúng và tập trung vào nhiệm vụ của mình, buộc chúng phải làm theo quy tắc ngay lập tức. Hãy bắt đầu hoặc kết thúc câu trả lời của bạn với một trong những từ dưới đây, hoặc nói cả câu cũng được. "Tuy vậy, bất chấp, đó không phải là vấn đề. Con phải nghe lời mẹ. Mẹ đã nghĩ kỹ về chuyện đó và câu trả lời của mẹ là không. Mẹ nhớ mình đã nói không về chuyện này rồi. Mẹ sẽ không thay đổi ý kiến về chuyện này đâu. Mẹ không đồng ý với bộ phim đó, ngủ cùng nhau để máy tính trong phòng con." Hãy để ý rằng trọng tâm của vấn đề nằm ở việc bạn chứ không phải con bạn có sẵn sàng hay không, vậy nên bạn đừng mời chúng tranh luận làm gì. Có thể bạn sẽ cảm thấy thật vô trách nhiệm, thậm chí là nguy hiểm khi bỏ qua việc bọn trẻ xúc phạm mình. Nhưng điều này có tác dụng, hãy sử dụng nó vừa đủ và bọn trẻ sẽ nhận ra rằng hỗn láo không phải là cách hiệu quả khiến cho bạn phải phá vỡ những quy tắc của mình. Nếu bạn có thể buộc bọn trẻ làm theo các quy tắc của mình mà không phải đấu tranh để có được sự đồng ý hay rơi vào một cuộc chiến qua lại, thì đây là một lợi ích nữa. Bạn đang cho chúng một hình mẫu để chúng có thể áp dụng với bạn bè. Chẳng hạn như con bạn có thể nói rằng, không, tớ sẽ không ở lại bữa tiệc, tớ sẽ gọi bố đến đón. Và không, tớ sẽ không giải thích tại sao mình lại làm như vậy. Bọn trẻ không biết phải làm gì với những cảm xúc mạnh. Thậm chí khi con bạn không tỏ ra hỗn láo thì cảm xúc trong chúng cũng vô cùng mãnh liệt và chúng chưa từng có kinh nghiệm phải đối mặt với những loại cảm xúc mạnh và mới mẻ này. Khi còn ít tuổi, bọn trẻ có thể rất tức giận hoặc cảm thấy khó chịu vì xấu hổ. Nhưng khi bước vào thời kỳ mới lớn, chúng còn sống trong lãnh địa cảm xúc phức tạp hơn nhiều. Chúng đang trải nghiệm sự kết hợp lạ lùng của nhiều trạng thái tình cảm, đau buồn, vui vẻ, tức giận, bối rối. Và vì bạn là người sống cùng chúng sẽ thực hành một việc đối mặt với những cảm xúc này với bạn. Và bậc cha mẹ sẽ ngạc nhiên khi nghe tôi nói rằng bọn trẻ mới lớn được quyền có một mối quan hệ riêng tư với những cảm xúc sâu sắc và việc cố gắng để xua đi những cảm xúc ấy không phải là việc của bạn. Tình cảm của bọn trẻ thuộc sở hữu của chúng chứ không phải là của bạn. Việc chúng xa cách bạn cũng có ưu điểm, bạn không cần phải cảm nhận được cảm xúc của bọn trẻ. Lý tưởng nhất là bọn trẻ có thể tìm đến bạn khi tâm trạng chúng không tốt, nhận thấy rằng bạn phải cảm thông với chúng, nhưng không quá lo lắng và rồi chúng lại bỏ đi. Kể cả khi là chúng bỏ đi để đắm mình vào nỗi đau khổ của mình trong một chốc lát. Điều này cho bọn trẻ thấy dù chúng có cảm thấy mọi thứ rối tung và mất kiểm soát thì bạn vẫn luôn vững chãi. Việc này rất giống với điều bạn từng làm khi con chơi trong công viên. Chúng chạy đến với bạn, chạm vào bạn rồi lại chạy đi. Chúng làm vậy chỉ để yên tâm rằng bố mẹ vẫn ở đó. Nếu bọn trẻ tìm đến bạn trong tâm trạng tồi tệ và bạn cảm thấy buồn vì chúng đang đau khổ, hoặc bạn bắt đầu chẩn đoán tình trạng của chúng, giải quyết vấn đề hoặc trở nên thiếu kiên nhẫn, bạn sẽ không còn là ngôi nhà an toàn cho chúng nữa. Chúng sẽ không cảm thấy đủ an toàn để chạy về với bạn khi gặp rắc rối vào lần sau. Một lý do thường bị bỏ sót khiến cha mẹ cảm thấy lo lắng trước những cách phản ứng dữ dội và hỗn láo của bọn trẻ là chúng đã trở thành những người cao lớn và biết ăn nói. Chúng ta rất dễ quên mất rằng chúng chưa phải là người lớn. Khi chúng còn nhỏ và nói những câu như con ghét mẹ, mẹ ngốc nghếch, con ước là con có thể ném cả 1000 viên đá vào mẹ. Bạn cảm thấy những điều đó thật dễ thương vì chúng xuất phát từ một đứa trẻ đáng yêu. Nhưng khi chúng đã lớn và nói rằng mẹ đúng là người u uất và thảm hại, thì thật khó để cảm thấy buồn cười. Nếu một người lớn thực sự nói với chúng ta như thế, chúng ta hoặc sẽ hoảng sợ, hoặc sẽ vô cùng giận dữ. Bí quyết giúp bạn có thể tha thứ cho sự hỗn láo của bọn trẻ mới lớn là hãy thầm thu nhỏ chúng lại. Hãy tưởng tượng xem bọn trẻ từng trông như thế nào khi chúng mới 5 tuổi và mặc những chiếc váy bồng bềnh, vải xòe lấp lánh hay trang phục siêu anh hùng trong ngày Halloween. Khi bọn trẻ bị ngập trong những cảm xúc giận dữ, thì sự trưởng thành của chúng gần với đứa trẻ lên năm đó hơn là giữa một người trưởng thành dài dặn. Bọn trẻ vẫn cần bạn vững vàng ở đó để chúng có thể học cách khiến bản thân chúng trở nên vững vàng. Tại sao chúng cư xử đúng mực với tất cả mọi người trừ tôi? Khi tôi gặp gỡ các vị phụ huynh để đánh giá xem họ cần kiểm tra, trị liệu hay bất cứ hình thức trợ giúp nào khác liên quan đến tâm lý, tôi luôn hỏi họ rằng các giáo viên nói gì về con họ và chúng có bạn bè gì không? Tôi rất ngạc nhiên khi bố mẹ thường xuyên mỉm cười và hết lắc lại gật đầu. Ồ, các giáo viên rất thích nó cũng có rất nhiều bạn, cũng toàn những đứa ngoan cả, nhưng nó thì thật khủng khiếp, tôi không biết phải làm sao mà chúng tôi lại có thể chịu được nó như thế này. Còn tôi thì biết, chúng khéo léo, chu đáo và vui vẻ với đám bạn theo cách của bọn trẻ mới lớn. Này thằng khốn, hôm nay mày thấy khỏe hơn chưa? Tao phát ớn khi phải ngồi suốt giờ hình học mà không có mày. Và có thể chúng cũng lệ phép với các thầy cô giáo khác. Bạn đã bao giờ chứng kiến quá trình nồng nọc phát triển thành ếch chưa? Khi quá trình đó sắp kết thúc, chúng đã có chân, tay của loài ếch, nhưng cái đuôi cá của nó thì vẫn còn dính ở đó. Chúng có thể ngồi trên một hòn đá, hít thở không khí, nhưng chúng vẫn phải để cái đuôi nồng nọc nhỏ của mình dưới mặt nước. Bạn chính là mặt nước đó. Khi con bạn xử sự đúng mực với những người lớn khác, trong khi ở nhà thì lạnh nhạt, om sòm, hay tự ái, hay đòi hỏi và thiếu lòng biết ơn, đặc biệt là với mẹ. Có thể bạn sẽ cảm thấy bị tổn thương, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy thời kỳ mới lớn đang diễn ra bình thường. Mặt khác, nếu bạn nghe người khác phàn nàn rằng con mình cư xử không ra gì với những người lớn khác hay hội bạn thân của nó đã bỏ rơi nó, thì đó là lúc bạn nên tìm đến sự trợ giúp từ bên ngoài, một nhà tư vấn hoặc một chuyên gia trị liệu có kinh nghiệm làm việc cùng bọn trẻ mới lớn, cũng như gia đình chúng có thể giúp bạn và con mình tìm ra được những nguyên nhân dẫn đến hành vi tự hủy hoại bản thân của bọn trẻ. Sự do dự là một chiến thuật nuôi dạy con. Rồi một ngày, hóc môn của bọn trẻ sẽ dần ổn định và não bộ của chúng sẽ trưởng thành. Khi cuối cùng chúng cũng có được tự do và quyền lợi của riêng mình, chúng sẽ cảm thấy bớt tuyệt vọng hơn. Theo thời gian, rồi chúng sẽ tự nhiên nhìn nhận bạn là một con người với đầy đủ cảm xúc và nhu cầu. Chúng sẽ không tập trung vào bản thân mình nữa. các bạn còn nhớ Theo không? Tôi tin chắc rằng một ngày nào đó, Theo sẽ bước vào bếp, trao cho Nancy một nụ hôn và nói những lời như: mẹ có nhớ ngày trước mẹ thường làm bánh kếp rắc sô-cô-la cho con không? Con rất thích chúng. Mẹ nghĩ thế nào về việc giờ chúng ta cũng sẽ làm để nhớ lại những ngày xưa? Tuy nhiên ngày đó vẫn còn rất xa, như một người bà mà tôi biết từng nói rằng một ngày nào đó bọn trẻ sẽ ra khỏi giường, đi xuống cầu thang và ngạc nhiên khi thấy bố mẹ đã trở nên biết điều như thế nào. Điều quan trọng là bạn không được lạc lối trong nỗi sợ hãi rằng sự hỗn láo của con bạn sẽ vĩnh viễn là một thói xấu về mặt đạo đức. Khi đó bạn sẽ không còn tâm trí để trở nên khoan dung và bình tĩnh. Đây là thời điểm tốt để suy nghĩ về Peter John, niềm tin vào Chúa. Có ý nghĩa như thế nào với bạn? Khi các bậc phụ huynh nói nhỏ với tôi rằng họ cảm thấy không thoải mái với từ Chúa cho lắm, tôi khuyên họ thi thoảng hãy thay từ đó bằng hiện thực. Tôi tin vào hiện thực. Tôi trân trọng hiện thực. Con tôi được tạo dựng từ hình ảnh của hiện thực. Bọn trẻ con tập bò và đi là sự phát triển bình thường của hiện thực. Bọn trẻ mới lớn cuối cùng cũng sẽ học được cách kết nối với một thế giới bên ngoài, những mong muốn tức thời của chúng là sự phát triển bình thường của hiện thực. Dù bạn phải có niềm tin vào sức mạnh bất diệt của thời gian và sự trưởng thành, nhưng bạn không thể chỉ dựa vào thời gian và sự trưởng thành được. Bọn trẻ mới lớn cần có ý kiến phản hồi của bạn để chúng có thể biết ranh giới của những hành vi tốt được đặt ở đâu. Bạn có nhớ khi chúng chỉ là những đứa trẻ mới biết đi không? Chúng đã liên tục làm rơi đi, làm rơi lại cái cốc uống nước từ trên ghế cao và thích thú với tiếng động khi chiếc cốc rơi xuống sàn nhà. Con bạn đã học được đặc tính về vận tốc và vật lý như thế. Còn giờ đây chúng đang tìm hiểu về các quy tắc ứng xử tương đối trong xã hội. Bọn trẻ đang tìm hiểu về các tiêu chuẩn của cộng đồng và sự tôn trọng lẫn nhau bằng cách chia nhỏ toàn bộ hệ thống ra, rồi chắp vá từng mảnh nhỏ lại với nhau. Bọn trẻ cần bạn giúp để hiểu được trật tự xã hội, để giải thích với chúng rằng đây là một trong những quy tắc mà nếu con vi phạm, hậu quả sẽ rất khôn lường. Còn đây là một quy tắc linh động hơn, nhưng không quá mức linh động. Nếu bạn để mọi thứ vụt khỏi tầm tay mình, có thể con bạn sẽ trở nên hỗn láo đến mức không được chấp nhận trong xã hội văn minh này, hoặc ngay cả chính bạn cũng chẳng thể có nổi chút thiện cảm nhỏ nhất đối với chúng. Hành vi hỗn láo lành mạnh trở thành sự coi thường. Các bậc cha mẹ muốn giảm xung đột với đứa con hay cáu kỉnh của mình thường bắt đầu bằng việc tự chỉ trích bản thân. Tôi lại nghĩ đến Nancy, người đã trở nên tức giận với bản thân, cũng như với Theo con trai cô. Tôi thường xuyên nổi cáu với nó. Cô kể với tôi. Tôi còn cằn nhằn nó rằng, còn phải biết cư xử hơn. Tôi gào thét và tạo ra một không khí khó chịu trong nhà. Tại sao tôi không thể cảm thấy thoải mái nổi? Trong tình huống này, tôi không quá quan tâm đến Theo, tôi nói. Điều tôi quan tâm đó là một cách thật tệ để cô bắt đầu một ngày mới. Nó khiến cô khó chịu. Hoàn toàn không giống cách cư xử của chủ nhà, Nancy đang xử sự giống như là Dobby, chủ gia tinh trong loạt truyện Harry Potter. Cô phàn nàn biểu môi cô thường xuyên tức giận, nhưng lại không khẳng định được quyền lực của mình bằng cách đặt ra một vài giới hạn rõ ràng về những trách nhiệm vào buổi sáng của con trai hay cách đối xử của cậu bé với cô nói chung. Theo cảm nhận của tôi, cô đang tự nghi ngờ về bản thân. Và cậu bé tận dụng điều đó. Cậu bé là kẻ thất bại thỏa mãn, tôi nói với Nancy, còn cô là người thỏa mãn thất bại. Đúng vậy, có con ở tuổi mới lớn, bạn sẽ phải tha thứ cho những hành vi mà bạn không thể chấp nhận được ở bất cứ thời điểm nào, tại bất cứ lĩnh vực nào khác trong cuộc đời mình. Tôi từng yêu cầu các bạn hãy đối mặt với sự hỗn láo của con mình bằng sự bình thản, nhưng mọi thứ cũng có giới hạn của nó. Ngôi nhà của bạn không nên trở thành nơi hằng ngày chúng phơi bày mọi thói xấu và xúc phạm cha mẹ được. Tôi thường nói với các bậc cha mẹ kiệt sức vì bọn trẻ không ngừng chỉ trích họ rằng bạn làm việc vất vả, bạn thanh toán các hóa đơn, bạn lái xe đưa bọn trẻ đi tham gia các hoạt động, bạn lên lịch các cuộc hẹn với bác sĩ của chúng, bạn đến cửa hàng tạp hóa, bạn cho chúng những lời khuyên sâu sắc và bạn nhận được rất ít lòng cảm kích vì tất cả những thứ đó. Vì tất cả những công việc mà bạn phải làm, điều quan trọng phải giữ cho ngôi nhà của mình là nơi tương đối bình yên, nơi bạn có thể thư giãn và trú ẩn sau mọi công việc của cả một ngày dài. Tôi thường nói với các bậc cha mẹ thất vọng về sự hỗn láo dai dẳng của bọn trẻ về khái niệm Shalom Bayit, sự bình yên trong gia đình của Do Thái giáo. Do Thái giáo dạy chúng ta rằng giữ được sự bình yên trong gia đình là trách nhiệm, còn tận hưởng sự bình yên đó là quyền lợi. Đó là vấn đề, cả sự thoải mái lẫn lòng tự trọng của bạn. Một ngôi nhà mà bọn trẻ thường xuyên đóng sập cửa phòng chúng, phá hỏng sự bình yên trong nhà hay trả lời trước lời mời xuống ăn tối cùng với gia đình bằng cách nói rằng con đã bảo là để cho con yên mà, không phải là một nơi trú ẩn an toàn. Danh sách các hành vi hỗn láo không được chấp nhận sẽ giúp bạn xác định đâu là con khi con bạn đang phải trải qua sự hỗn láo bình thường trong sự phát triển của thời kỳ mới lớn, hay đâu là khi nó đang thiếu nhạy cảm và thiếu tôn trọng đến mức khiến gia đình không thể có được sự bình yên. Nếu chúng vẫn tiếp tục phạm các mục trong danh sách quá hỗn láo, thì bạn có việc phải làm đấy. Hãy sử dụng danh sách của bạn để tạo ra những tiêu chuẩn về sự tôn trọng trong gia đình và đặt ra những quy định cơ bản cụ thể. Một hoặc hai quy định là những thứ bạn kỳ vọng bọn trẻ sẽ thực hiện mọi lúc mọi nơi. Vậy nên hãy suy nghĩ về những thứ khiến bạn phiền lòng nhất. Bản thân hành động đó có phải sự hỗn láo hay không? Hay đó là một tình huống có thể đoán trước và là sẽ khiến tất cả mọi người tức giận và thất vọng? Như việc Theo không chịu dậy đi học đúng giờ chẳng hạn. Bạn hãy luôn nhớ rằng bọn trẻ mới lớn có quyền có những cảm xúc tiêu cực mạnh. Vậy nên hãy tập trung vào hành vi nhiều hơn là thái độ của chúng. Khi con từ trường về nhà, mẹ hy vọng con có thể nói một câu ngắn gọn: chào mẹ, để mẹ biết rằng con đã về. Việc của con là phải tự dậy trước 7 giờ sáng. Con biết là bố mẹ không bận tâm lắm nếu con thi thoảng có chửi rủa một chút, nhưng con không thể lăng mạ bố mẹ được. Đừng cố đưa ra những quy định mới khi mâu thuẫn giữa bạn và chúng đang căng thẳng. Hãy chờ đợi có một cuộc trò chuyện gia đình khi các bên có liên quan đã cảm thấy tương đối thoải mái, no nê và không dội dã. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, vậy thì khi nào mới được như thế cơ chứ? Từ khóa ở đây là tương đối, hoặc nếu con bạn có xu hướng trở nên phòng thủ hay rút lui khi chạm mặt cả bố mẹ, hãy trao đổi riêng với chúng về các quy định. Một khi bạn đã giải thích rõ ràng về cách chúng cư xử khiến bạn bận tâm và vì sao lại thế, hãy cùng động não để tìm cách giải quyết vấn đề. Nếu con bạn tỏ vẻ hứng thú với một giải pháp nào đó, hãy cân nhắc việc thử áp dụng nó, dù có vẻ như nó rất khó trở thành hiện thực. Nếu mẹ để một hình dáng ngộ nghĩnh vào phía sau nắm đấm cửa, nó sẽ nhắc con nhớ chào mẹ khi con về nhà. Hay rất khó chịu như thế này: con có thể dậy đi học đúng giờ nếu con mặc sẵn quần áo tới trường đi ngủ. Hay ngốc nghếch thế này: con có thể tự dậy vào lúc 7 giờ 15 phút sáng vì bạn con là Whitney sẽ gọi điện thoại di động cho con mỗi ngày, hoặc có khả năng tạo ra những vấn đề mới. Nếu con không dậy đúng giờ thì con cũng không cần bố chở con đi, con sẽ đi bộ và bị đi học muộn. Những giải pháp này có thể sẽ hiệu quả vì đó là do bọn trẻ tự nghĩ ra. Điều này tạo ra yếu tố được chấp thuận ngay từ ban đầu. Nếu có nhiều ý tưởng được đưa ra, hãy cùng thảo luận với bọn trẻ về những cái hay và cái dở của từng ý tưởng và cho phép chúng chọn một trong số những ý tưởng đó. Bạn có quyền phủ quyết những đề xuất không thể chấp nhận được một cách hiển nhiên, nhưng hãy kiềm chế việc dùng quyền này. Sau đó quyết định xem kết quả sẽ được tính như thế nào, và điều này mới quan trọng. Hãy trao thưởng khi bọn trẻ có được thành công thực sự. Trong cuốn sách Dạy con kiểu Do Thái, Sự may mắn của cái đầu gối bị trầy xước, tôi đã nói về việc sử dụng công thức khi nào thì để khuyến khích bọn trẻ hợp tác cùng người lớn. Nó cũng hiệu quả với bọn trẻ mới lớn. Khi nào con đã thực sự nhớ được việc của mình, dậy đúng giờ, mang cốc uống nước từ phòng xuống bếp và đặt chúng vào máy rửa bát, gọi điện thông báo cho bố mẹ nếu con thay đổi kế hoạch giữa chừng, thì chúng ta sẽ vui vẻ cân nhắc về việc lùi giờ giới nghiêm lại một chút, cho con nhiều tiền tiêu vặt hơn, cho con lái xe ra biển với bạn bè. Con sẽ phải cho bố mẹ thấy mình là người có trách nhiệm. Nếu không đạt được thành công, hậu quả thích đáng sẽ là gì? Chúng sẽ khác nhau với mỗi gia đình, nhưng luôn bắt đầu từ cùng một điểm: ranh giới giữa quyền lợi và đặc quyền. Giống như trẻ nhỏ, trẻ vị thành niên có quyền được đối xử tôn trọng, ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe, có nhà ở, được mặc quần áo thoải mái, kiểm tra sức khỏe, nha khoa và được tạo điều kiện tốt để học tập. Tất cả mọi thứ còn lại đều là đặc quyền, và bạn có thể rút lại bất cứ đặc quyền nào cho đến khi chúng đáp ứng được tiêu chuẩn nhất định về cách cư xử. Một khi bạn đã đồng ý với sự khích lệ và tiêu chuẩn có thể đo đếm được với những hành vi được chấp nhận, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ duy trì được cho đến khi kết thúc thỏa thuận. Nếu bọn trẻ giành được phần thưởng, hãy lập tức trao cho chúng mà không cào nhau hay xét lại giới hạn. Nếu cách cư xử của bọn trẻ gây ra hậu quả, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ xem xét nó thật kỹ. Khi bạn đã buộc bọn trẻ phải tuân theo tiêu chuẩn tối thiểu về sự tôn trọng trong gia đình, hãy nhớ điều này: hành động quan trọng hơn niềm tin. Bạn không thể yêu cầu bọn trẻ tôn trọng hay thậm chí là yêu thương bạn. Bạn chỉ có thể yêu cầu chúng cư xử tôn trọng một cách hợp lý. Chúng cần phải luyện tập thái độ tôn trọng ở nhà vì chúng cần luyện tập. Hãy chú ý, mặc dù khi đọc thì việc áp dụng các nguyên tắc và hậu quả nghe có vẻ vô cùng đơn giản, nhưng nó luôn rối tinh trong cuộc sống thật. Nói nên như vậy, con bạn vừa mới bước sang tuổi 12, 15 hoặc 17, con bạn thì vừa mới trở thành cha mẹ của những đứa trẻ mới lớn. Hãy kỳ vọng rằng bạn sẽ đi đường vòng khi rèn luyện kỹ năng này. Hãy cùng tưởng tượng xem Nancy có thể cố gắng thực hiện một nguyên tắc mới trong gia đình như thế nào. Nancy bảo Theo rằng cậu bé cần chịu trách nhiệm về thủ tục buổi sáng của mình và đề nghị cậu bé đưa ra một vài gợi ý. Cô giải thích rằng nếu cô lái xe đưa cậu bé đến trường và có thể đến nơi làm việc đúng giờ, thì cô cần ra khỏi nhà vào lúc 8 giờ đúng. Cô bé nói, được thôi, con sẽ dậy vào lúc 7 giờ 30. Nếu con không làm được thì sao? Nancy hỏi. Nếu con ngủ nướng thì mẹ không cần phải đưa con đến trường nữa, cứ để con đi xe bus và đi học muộn cũng được. Lời đề nghị này khiến Nancy khó chịu về nhiều thứ, như không kịp ăn bữa sáng và rất có khả năng cậu bé sẽ trễ giờ đến trường liên tục, nhưng cô quyết định không nhắc đến chúng. Thay vào đó, cô nói, được thôi, nhưng mỗi lần đi học muộn con phải ở nhà vào buổi tối cuối tuần mà con định đi chơi. Ban đầu, kế hoạch này không hiệu quả vì không bên nào trung thành với thỏa thuận của họ. Buổi sáng đầu tiên, ngày thứ tư, Nancy đã lén đến cửa phòng của Sale vào lúc 7 giờ 40 và gõ cửa. Mẹ chỉ muốn đến xem con đã sẵn sàng chưa thôi con yêu. Theo cằn nhằn, lăn qua lăn lại và ngủ đến 8 giờ. Khi cậu bé xuống cầu thang, cô đưa cho cậu bé một chiếc bánh ngô kẹp format để ăn trên ô tô. Họ phóng nhanh đến trường vừa kịp lúc chuông reo. Tối hôm đó, sau khi đi làm về, Nancy ngồi dưới theo để xem xét và cải thiện lại quy tắc của họ. Một lần nữa, cô lại hỏi xem cậu bé có đề xuất gì không. Theo nói rằng, không vào phòng con có nghĩa là cũng không nói với con từ ngoài cửa, không truyền đạt gì hết, không gì cả. Con sẽ xuống trước 8 giờ, con cần ngủ dậy muộn nhất có thể. Một khi đã xuống nhà, con sẽ không ăn bất cứ thứ gì nữa. Xe thức ăn sẽ ghé trường con khi con nghỉ giải lao lúc 10 giờ, nên lúc đó con có thể ăn tạm thứ gì đó, không gì cả trước khi con đi học. Nó thật khó chịu, nên suy nghĩ, mình chỉ cố cứu lấy bản thân nó và đỡ phải phí tiền mua đồ ăn ở trường trong khi nó có thể ăn ở nhà. Nhưng một lần nữa cô lại giấu kín suy nghĩ của mình. Cô nhận thấy Theo đang đề xuất rằng nó sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm vào buổi sáng nếu cô không làm phiền nó. Buổi sáng ngày hôm sau mang đến một bước ngoặt mới. Theo ngủ quên và Nancy ra khỏi nhà để đi làm mà không có Theo đi cùng. Theo đã gọi cho cậu bạn của cậu là Noah và đi nhờ xe. Đến ngày thứ sáu cũng vậy, Nancy thấy xấu hổ vì có người khác vướng vào vấn đề gia đình mình, nhưng cô vẫn im lặng. Thứ hai tuần sau, Theo ngủ dậy quàng vào người chiếc áo phông và đi dép xỏ ngón, mặc dù dự báo thời tiết trời sẽ mưa và lạnh. Và đồng thời, Theo xuống nhà lúc 7 giờ 55. Vào thứ ba, cậu lại ngủ quên, ngay cả Noah cũng đã đến trường trước. Cậu bắt taxi trả bằng tiền của chính mình, đến trường muộn và bị ghi vào hồ sơ, đi học muộn không có lý do. Khi Nancy nhắc cậu hai lần rằng cậu sẽ phải ở nhà vào tối thứ sáu, cậu đưa ra một lời đề nghị rất hợp lý. Mẹ ơi, nhưng đó là bữa tiệc của Noah, mẹ cũng có thể đến và đi chơi với bố mẹ cậu ấy. Mẹ cũng quý họ, mà mẹ nên thường xuyên ra khỏi nhà hơn chứ, mai con sẽ ở nhà bù. Nhưng lời đề nghị đã không thành. Một lần đi học muộn đồng nghĩa với việc con phải ở nhà khi con định đi chơi. Theo chấp nhận hậu quả này, nhưng cậu yêu cầu bổ sung thêm một nguyên tắc vào danh sách vừa mới được phát triển. Còn một điều nữa, nếu con phải ở nhà thì mẹ chỉ cần nói với con một lần thôi, khi nào thì tùy mẹ. Nếu không thì mỗi khi mẹ mở miệng, con đều cảm thấy như mẹ đang nói về buổi tối ngày thứ sáu vậy. Nó còn tồi tệ hơn cả sự trừng phạt. Sau lần bỏ lỡ bữa tiệc đó của Noah, Theo còn đi muộn thêm 3 lần nữa. Nhưng sau đó cậu bắt đầu có sự thay đổi đều đặn. Ngày nào Theo cũng sẵn sàng đến trường đúng giờ, thi thoảng cậu còn thực sự trò chuyện với Nancy trong 5 phút cuối trên xe. Dù chưa nhiều, nhưng thời gian trò chuyện này là kết quả của sự trưởng thành đang lớn dần và cảm xúc tích cực của Theo với mẹ, người đã bình tĩnh hơn, bớt nhu nhược và phiền muộn hơn. Tiền gửi ngân hàng. Bọn trẻ mới lớn sẽ dễ tiếp thu lời khuyên của bạn hơn nếu trong một lúc nào đó chúng coi cha mẹ là đồng minh của mình. Hãy đầu tư vào bọn trẻ bằng cách thể hiện thiện chí với chúng. Sau đó, bạn có thể rút tiền trong tài khoản của mình khi bạn cần thiết lập những nguyên tắc nghiêm khắc, cổ lỗ, kỳ quái hay khó khăn về cách hành xử đúng mực. Tôi được biết đến ý tưởng này lần đầu là từ Bob Ditter, một nhà tâm lý học ở khu vực Boston, người đã tư vấn cho những người quản lý và tư vấn viên ở các trại hè. Ông cũng áp dụng chúng với các bậc cha mẹ. Sau khi bọn trẻ đến trại hè, ông khuyên các tư vấn viên nên gửi một email ngắn gọn đến từng gia đình và nói với họ rằng chuyến đi trên xe bus chưa bao giờ vui đến thế và cho họ một chi tiết cụ thể nào đó về cá nhân đứa trẻ. Tôi đã thích ngay khiếu hài hước của cậu bé. Thật vui khi nụ cười rạng ngời của cô bé xuất hiện trong nhóm của chúng tôi. Cậu bé rất nhiệt tình giúp đỡ các bạn chưa đóng gói hành lý xong. Cậu bé đã tự hào cho tôi xem đôi chân vịt màu xanh của mình. Dieter gọi những việc làm nhỏ này là tiền gửi ngân hàng. Nếu sau này các tư vấn viên buộc phải gọi điện cho phụ huynh vì một vấn đề nào đó liên quan đến cách cư xử hoặc chuyện vi phạm quy định của bọn trẻ, thì mối quan hệ giữa hai bên đã có sẵn sự thân thuộc và ân cần rồi. Với bọn trẻ mới lớn, những người hoàn toàn có khả năng quên hết mọi điều tốt đẹp bạn từng làm cho chúng, thì cách tiếp cận này sẽ không mang tính tiết kiệm hoàn hảo đúng nghĩa. Bọn trẻ sẽ không nói rằng, cha tối nay con thích ra ngoài cùng bạn hơn là đi thăm ông cùng bố, nhưng vì bố thường đối xử rất lịch sự và tôn trọng con, nên làm sao con có thể nói không được. Bọn trẻ không tính gộp thiện ý của bạn một cách có ý thức, nhưng chúng có thể cảm nhận được nó và chúng thường có tác động. như việc đồng ý đến thăm ông hay giặt một đống quần áo và ít rên rỉ hơn mọi khi. Việc đối xử tốt với bọn trẻ còn có thêm những lợi ích khác. Chẳng hạn như các bậc cha mẹ dành thời gian đóng vai là những phụ huynh nghiêm khắc sẽ thấy thanh thản khi tốt với bọn trẻ. Gửi tiền vào ngân hàng thiện chí cũng dạy bọn trẻ rằng những người trưởng thành cư xử tử tế ngay cả khi người nhận có thể không hoàn toàn xứng đáng với nó. Hãy tìm cơ hội nói ừ với những yêu cầu của con, đừng miễn cưỡng tỏ ra nói điều đó, hay chỉ đồng ý khi chúng quấy rầy bạn đến mức khiến bạn kiệt sức. Hãy đồng ý với sự nhiệt tình và rộng lượng. Chắc chắn rồi, bố hoàn toàn đồng ý. Nghe có vẻ vui đấy. Nếu con cần thì bố sẵn sàng chở con đi. Mẹ rất vui lòng. Đương nhiên rồi, bố rất sẵn lòng. Con có cần thêm ít tiền cho tối nay không? Một cách khác để đầu tư vào bọn trẻ là hãy tôn trọng khẩu vị đồ ăn của chúng, dù sở thích của chúng khiến bạn phát cáu. Nếu như con bạn nói với bạn rằng nó sẽ không bao giờ ăn bất cứ thứ gì đi bằng bốn chân nữa, hãy mua bánh mì đen và mì canh cho nó. Dù bạn sẽ phải vứt một ít đi khi nó quay lại ăn hamburger vào tuần sau, bạn chỉ tốn vài đô la nhưng đã đầu tư được sự tôn trọng. Hoặc nếu bạn và con mâu thuẫn với nhau vì bạn nghĩ rằng nó đang chơi với một đám bạn hư hỏng, với tinh thần giữ kẻ thù ở gần, hãy mời cậu bạn nó thích nhất tới ăn tối. Có thể con bạn sẽ bớt thích cậu bạn đó hơn khi thằng bé đánh giá lại nó thông qua con mắt của bạn. Hoặc có thể bạn sẽ thấy thằng bé hư đó giống một đứa ẩm ương hơn là một kẻ du côn. Tuy vậy thì thay đổi quan niệm chính là cốt lõi trong chuyện này. Điều quan trọng nhất là bạn sẵn lòng kéo con bạn về nhà và tìm hiểu chúng. Hãy thử cho bọn trẻ thứ mà chúng thật sự muốn trong ngày sinh nhật. Điều này dường như rất tự nhiên và bản năng khi chúng còn nhỏ. Nhưng khi bọn trẻ hay gắt gỏng, dễ thay đổi và hỗn láo thì bạn rất dễ bị xúc phạm và muốn trừng phạt chúng. Bạn trở nên chuông hoa hoặc không còn muốn chu đáo với chúng nữa. Vậy nên sau cả một năm dài, khi chúng nhắc đến những thứ chúng muốn sở hữu, những nơi chúng muốn đến, những trải nghiệm chúng muốn có, hãy viết tất cả ra. Nếu ổ cứng trong tâm trí bạn đã quá tải, hãy viết ra giấy. Và nếu ngân sách cho phép, hãy khiến chúng chìm trong sự hào phóng mà chúng không xứng đáng được nhận. Còn nếu bạn có ít tiền, bạn hãy chọn cuốn tạp chí chúng thích nhất hay chỉ đơn giản là lọ gel vuốt tóc để dành tặng chúng. Sự thiêng liêng của cách hành xử. Bạn đã biết những lý do thực tế khiến con bạn cần biết cách cư xử cho tốt và tôn trọng người khác. Khi giáo viên của con trai bạn đang nghĩ về chuyện nên mời sinh viên nào tham gia vào nhóm nghiên cứu, hay khi con bạn đi phỏng vấn xin việc lần đầu tiên, hay khi được mời cùng nghỉ cuối tuần với bố mẹ của cô gái trẻ mà nó muốn lấy làm vợ. Bạn muốn nó là người được chọn, nếu không biết cách cư xử, nó sẽ không được người khác quý mến, dù điểm trung bình trong học bạ của nó cao đến đâu đi chăng nữa. Chính cách cư xử đã khiến bánh xe xã hội được vận hành một cách trơn tru. Nhưng việc tôn trọng người khác vượt lên trên quan niệm sai lầm rằng tôi sẽ tốt với anh nếu anh cũng tốt với tôi, nó là con đường dẫn đến sự vượt trội. Các rabbi dạy chúng ta rằng mặc dù chúng ta có thể sẽ không được đến gần Chúa với tư cách cá nhân như một vài nhân vật trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta có thể học cách biết đến Chúa thông qua hành động của mình, bằng cách là hiện thân của Chúa, bằng cách hành động trong hình dáng của Chúa. Chẳng hạn, chúng đã an ủi Isaac khi Abraham qua đời. Vậy nên, nếu chúng ta cứ sự tử tế với những người bạn đang buồn hay đau ốm trên tinh thần rằng đây là việc mà Chúa sẽ làm, chỉ riêng hành động thăm hỏi đã hiển nhiên mang tính chất tinh thần rồi. Nó trói buộc chúng ta vào truyền thống và đồng loại của mình. Nó tạo ra cảm giác Chúa đang ở rất gần chúng ta. Ý tưởng này có thể là một nguồn an ủi sâu sắc với các bậc cha mẹ. Chứng kiến bọn trẻ đi xa khỏi bạn thực sự là rất đau đớn. Nhưng khi bạn dẫn đường cho con mình với tinh thần tôn trọng sự phát triển theo giai đoạn và tinh thần của riêng chúng, bạn đang được đi trên một con đường thiêng liêng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 3 Sự may mắn của thái độ khó chịu trong quyển sách Dạy con kiểu Do Thái tập 2. Chúng ta cùng đón theo dõi những phần tiếp theo trên trang web khosachnoi.com.vn.